gã kia là ai? Có người chú ý đến người đứng đầu cửu u vệ, nghi hoặc thắc mắc. Đó là tân thống lĩnh cửu u cung, tên là Mục Trần, do cửu u vương dẫn về. Thống lĩnh gì trẻ mang thế? Khặc khặc, cửu u vương quả nhiên vẫn thích đùa như thế, đại la thiên vực này chẳng lẽ muốn làm thống lĩnh là làm sao? Có kẻ cười khẩy, dĩ nhiên nhìn mặt mũi non trẻ của Mục Trần mà khinh bỉ ra mặt. Mục Trần này tuy trẻ tuổi, nhưng nghe nói đã đột phá chí tôn cảnh. Thậm chí hai tháng trước, một vị thống lĩnh của huyết ưng vương còn bị hắn một chiêu đánh bại. Ha ha, cho dù đánh bại triệu thống lĩnh cũng tính là gì chứ, cửu u vương muốn hắn tranh đoạt vị trí tiến vào kim trì, thì phải cạnh tranh với tứ đại thống lĩnh. Mục Trần kia có bản lĩnh thì cũng đâu thể sánh vai cùng tứ đại thống lĩnh, hòa hầu cũng phải kém vài năm. Ừ, nói thế cũng đúng. Cửu u vương mới trở về dường như có hơi gấp gáp, muốn diễu võ dương oai lại nhiều khả năng mất thêm mặt mũi. LTC, phu, quần chúng tán phét thôi mà cũng đã phải dịch hết hai trang A4, câu giờ hãi thật. Vù. Sau khi cửu u vệ hiện thân, lại có thêm ba luồng sáng bay đến, một trong đó hạ xuống vương tọa bình đài thứ 9, càng khiến người ta chú ý. Nữ tử xinh đẹp yểu điệu kia cũng khoác lên mình bộ hắc giáp và áo choàng, mái tóc đen vấn trên đầu, những đường nét gợi cảm được bộ chiến giáp tôn lên nhục cảm, mang thêm vẻ anh thư hùng dũng, có kẻ chỉ nhìn cặp đùi trắng nõn đã thấy thèm khát đến khô cổ, huống gì còn nhìn lên cái dáng người hoang dã kèm theo dung nhan tuyệt sắc kia. Có điều nữ nhân địa vị cao quý kia, trong lòng chỉ có thể ham muốn, chứ chẳng mấy ai đủ can đảm đi chinh phục. Người đó dĩ nhiên là cửu u. Đảo mắt nhìn quanh, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống vương tọa. Đường băng, đường nhu hộ pháp hai bên, dung nhan giống hệt nhưng khí chất bất đồng, ba người khiến họ trở thành tâm điểm chú ý trong vùng. Hà hà, cửu u cung cuối cùng cũng đến, ta còn tưởng cửu u quyết định bỏ cuộc ấy chớ, mà như vậy công sức năn nỉ xin xỏ lấy lại tư cách tham gia tranh đoạt, cũng phí phạm đi mất. Một tiếng cười khanh khách vang vọng, bình đài gần nhất lại là của huyết ưng vương. Cửu u nghe vậy, ánh mắt lạnh băng liếc sang huyết ưng vương. Chuyện cửu u cung không phiền đến huyết ưng vương quan tâm. Huyết ưng vương cười cười, tay xoa xoa thành ghế, đôi mắt đỏ đầy hàn ý, cực kỳ âm độc. Cửu u và huyết ưng vương bất hòa, ai ai cũng biết. Chư vương còn lại cũng thờ ơ không ai quản. Đại la thiên vực, địa vị cửu vương cực cao, ngoài cửu u cung, chiến lực các cung điện còn lại cách biệt nhau không nhiều, chẳng ai hoàn toàn phục ai, tất cả đều vì tài nguyên và lợi ích, hầu như thế lực nào cũng đã từng giao tranh với nhau, dĩ nhiên đâu có rãnh rỗi nhảy vào giúp cho bên nào, để rồi chiến hỏa lại lan đến chỗ của mình. Dù sao hiện tại cửu u đã không còn kém cỏi như xưa, thực lực của nàng bất kỳ ai trong bát vương cũng phải kiêng dè. Mục Trần đứng đầu cửu u vệ, bình thản liếc nhìn bình đài huyết ưng điện, nơi đó cũng có quân đội hàng ngũ chỉnh tề, giáp đỏ như lửa, khí thế hung ác, cũng là một cánh quân thiện chiến. Huyết ưng vương càn rỡ khó ưa, nhưng phải nói dưới trướng cường giả như mây. Mục thống lĩnh, đó là huyết ưng vệ, LTC, vậy là huyết ưng chúng là đám lính khác nữa, do Ngô Thiên và Tào Phong cùng quản lý. Mấy năm nay, các thành thị cống nạp cho cửu u cung gần như bị hai tên kia và quân đội đó càn quét sạch sẽ, nhiều thành thị bị bắt buộc phải đầu phục huyết ưng điện. Khâu Sơn khẽ nói, giọng điệu có vẻ oán. Tên súc sinh Tào Phong, cửu u đại nhân năm xưa không giúp hắn, thì đã nằm bẹp như con chó chết, bây giờ lại tiếp tay cho kẻ khác đối phó lại cửu u cung. Tên tạp chủng đó, nếu có cơ hội thì cửu u vệ tuyệt đối không bỏ qua. Khâu Sơn nghiến răng căm phẫn, đúng là hận Tào Phong phản bội tới cực độ. Mục Trần gật gù, sắc mặt bình tĩnh. Hắn cảm ứng được hai ánh mắt đầy thù địch phóng tới. Chính là Ngô Thiên và Tào Phong. Ba người đối thị, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên tàn bạo, Tào Phong thì lạnh lùng mà đầy tính đối đầu. Trước kia còn ở cửu u cung, cửu u vệ do hắn trưởng quản. Vị trí của Mục Trần hiện tại chính là vị trí của hắn năm xưa, hẳn nhiên cửu u dùng Mục Trần thay thế hắn. Dù rằng hiện tại phản bội cửu u cung, nhưng Tào Phong vẫn cảm thấy việc này làm hắn không thoải mái. Bởi vì nếu như để Mục Trần tạo thành quân đội tốt hơn khi hắn thống lĩnh, chẳng phải sẽ để người ta đàm tiếu là Tào Phong hắn thua xa Mục Trần. Đều là người được cửu u dẫn về Đại La Thiên Vực, lòng dạ hẹp hòi của Tào Phong khó mà chịu được. Tính cách của hắn giống với Tào Tháo, thà rằng ta phụ thiên hạ, không thể thiên hạ phụ ta. Nếu có cơ hội, thì đừng cho hắn xuống khỏi Kim Chỉ Phong. Tào Phong quay sang bàn luận với Ngô Thiên. Ha ha, xem ra người rất ghét hắn nhỉ. Ngô Thiên cười tủm tỉm vỗ vai Tào Phong. Tranh đoạt Kim Chỉ vốn khó tránh thương vong, ra tay có nặng cũng không hề gì. Thế nhưng mục tiêu hàng đầu phải là lên đỉnh trước. Còn gã kia đại nhân đã sắp xếp người chăm sóc cho hắn, ta nghĩ cơ hội nhìn thấy kim chỉ cũng không có. Tào Phong nghe vậy, mỉm cười tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng không sao. Tên Mục Trần kia nếu như không có cơ hội nhìn thấy kim chỉ, thì có nghĩa là hắn kém cỏi vô năng, lúc đó cửu u cung sẽ là trò cười khắp thế lực. Mục thống lĩnh, tranh đoạt kim chỉ, ngươi phải cẩn thận hai gã kia. Khâu Sơn cũng thì thầm bên tai Mục Trần. Mục Trần gật gù, dĩ nhiên hắn đâu phải gà mờ, mà không biết cái vẻ mặt của hai tên kia là đang nhắm vào ai, cứ như là mèo đang rình chuột, có điều, ai là chuột bây giờ nói còn quá sớm. Đường Băng chậm rãi thong thả đến cạnh Mục Trần, nàng mỉm cười chào hắn. Đường đại quản gia, xin hỏi dặn dò tại hạ điều gì? Mục Trần ra vẻ cúi người cung kính. Đường Băng trợn mắt. Cửu U tỷ tỷ bảo ta dặn ngươi, tham gia tranh đoạt kim chỉ có đến 100 người, không ai là kẻ yếu. Sao lại đông như thế? Mục Trần kinh ngạc hỏi lại, chẳng phải tư cách tham gia có hạn hay sao? Những lần tranh đoạt gần đây, Tam Hoàng Đại Nhân quyết định tăng thêm tư cách, không chỉ có thống lĩnh dưới trướng cửu vương, mà những thế lực khác phụ thuộc Đại La Thiên Vực cũng có vài vị trí tham gia. Đường Băng thoáng nhìn sang Huyết Ưng Điện, vẻ mặt sầu lo. Với ngươi chẳng phải là tin tốt, vì trong số các thế lực thuộc địa kia, có rất nhiều kẻ liên quan đến Huyết Ưng Điện, đương nhiên để lấy lòng Huyết Ưng Điện sẽ tham gia ngăn cản ngươi tới gần kim trì. Mục Trần cau mày, bây giờ mới biết bản thân thế đơn lực bạc, đối phó Ngô Thiên và Tào Phong e rằng phải dốc toàn lực, còn hơi sức đâu phải lo thêm cái đám quấy rối, thật là phiền hà. Huyết Ưng Điện thực là đáng ghét. Đường Băng thấy Mục Trần cau mày, nàng mím môi liếc nhìn một bình đài khác, định cất bước bay đi. Đường Băng tỷ, ngươi muốn làm gì? Mục Trần nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của nàng. Ta. Đường Băng đỏ mặt, ấp úng. Ta đến tìm Chu Nhạc, nhờ hắn ra tay quét cái đám chướng ngại giúp ngươi, sẽ tiết kiệm được chút sức cho ngươi. Tuy nàng chẳng thích thú gì gặp mặt Chu Nhạc, nhưng lúc này cũng đành muối mặt nhờ tên kia hỗ trợ. Mục Trần ngẩn ra, nhìn chân chân vào Đường Băng, rồi sắc mặt đanh lại khó chịu. Việc này không quản Đường Băng cô nương quan tâm. Đường Băng biến sắc, cảm thấy ngữ khí lạnh lùng của Mục Trần mà tức đến mím môi. Biết hắn hai tháng nay, lần đầu tiên thấy hắn ra cái vẻ khinh người như thế, bỗng dưng muốn khóc. Khục, Mục thống lĩnh, Đường tỷ không có tâm tư khác đâu, nàng cũng vì thể diện Cửu U cung, không muốn Cửu U đại nhân phải ê mặt. Khâu Sơn thấy thế vội lên tiếng. Hắn lớn tuổi hơn Đường Băng rất nhiều, nhưng lại rất tôn kính nàng ta. Dứt lời, hắn lại quay sang Đường Băng khuyên nhủ. Đường tỷ, nếu người đi tìm Chu Nhạc kia, thì thật sự không chỉ Cửu U cung mất mặt, mà người ta cũng sẽ rèm chê Mục thống lĩnh ngay cả việc tranh đoạt kim chỉ. Cũng phải nhờ nữ nhi nói đỡ, dù rằng chúng ta biết thực lực Mục thống lĩnh, nhưng khó lòng chống nổi miệng lưỡi thế nhân. Đường Băng hai mắt đỏ hồng, trước nay luôn kiên cường nhưng lúc này lại có vẻ nhu nhược, nàng quay sang nói với Mục Trần. Ta không có ý khinh thường ngươi, nghe nói lần này Huyết Ưng Vương 14 vị cường giả thực lực chí tôn nhất phẩm đỉnh phong liên thủ đối phó ngươi, lại còn Ngô Thiên và Tào Phong, dù ngươi có mạnh cũng có thể toàn thân trở về hay sao? Mục Trần nheo mắt. Nhìn vẻ mặt bức xúc đỏ lựng của Đường Băng, ánh mắt nàng vẫn quật cường, hắn cũng mềm lòng, thần sắc hờ hững tiêu tan. Đường Băng tỷ, yên tâm đi. Nếu bọn họ ra tay, muốn ta thật sự không rời khỏi được Kim Chỉ Phong, thì bọn kia cũng phải ở lại theo hầu ta. Giọng điệu cao ngạo mà tự tin, vẻ mặt đầy hung sát, tàn nhẫn mà đáng ngại. Ngữ khí bình thản của hắn làm Đường Băng không đủ dũng khí cãi lại, vẻ mặt uất hận như bị người ta ức hiếp cực kỳ thu hút. Mục Trần giật mình nhận thấy rất nhiều ánh mắt đầy thù địch bỗng nhiên đè nặng lên vai. Thậm chí còn xuất phát từ trong đám Cửu U vệ. Điều này HCO thấy Đường Băng rất được lòng nhiều người, vị trí của nàng trong Cửu U vệ so ra còn quan trọng hơn thống lĩnh như hắn. Khục, Mục Trần chỉ biết ho khan, vội vàng an ủi Đường Băng. Đường Băng tỷ đừng như vậy, yên tâm đi, ta xương cứng da dày, người ta muốn đánh chết ta không dễ đâu. Đường Băng nín khóc mỉm cười, liếc ngang Mục Trần. Ta chẳng quản ngươi có bị người khác đánh chết hay không, chỉ là ta nhiều chuyện, tự nhiên kiếm chuyện xấu, bị mắng là đáng. Ngữ khí oán trách của nàng thật rõ ràng, bao năm nay lần đầu bị người khác nói chuyện mà tỏ ra như thế. Nói xong, Đường Băng bỏ đi. Đường Băng tỷ, yên tâm. Có ta ở đây, không ai làm tổn hại được thể diện Cửu U cung chúng ta. Mục Trần mỉm cười. Đường Băng bước nhẹ nhàng, khẽ nói. Hành động mà chứng minh đi, bằng không sau này đừng mong lấy được một giọt chí tôn linh dịch nào từ chỗ ta. Vậy cần tuân mệnh lệnh đại quản gia chi mệnh. Mục Trần cười ôm quyền cung kính. Đường Băng chề môi. Bước nhanh trở về. Mục Trần xoay lại, nhìn sang Huyết Ưng Điện, ánh mắt đầy hàn ý. Các ngươi muốn chơi, thì ta chơi tới cùng. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 683, tranh nhau lên đỉnh. Bò on, bò on. Chiến ý ngập tràn khắp chân núi, tiếng chuông cổ rền vang thiên địa, ngân nga kéo dài thăm thẳm. Trên bầu trời, hào quang hội tụ, không gian uốn éo, sau đó ba bóng người hiện rõ. Tướng mạo chính rõ là ba vị đại nhân địa vị cao nhất Đại La Thiên Vực hiện tại. Thiên Thứ Hoàng, Linh Đồng Hoàng và vị đại nhân bí ẩn khó lường, Thụy Hoàng. Ba người hiện thân, khiến cho tất cả mọi người bên dưới đều phải tỏ ra cung kính hành lễ. Ngay cả Cửu Vương cũng phải đứng dậy cúi đầu khom lưng chào hỏi. Thiên địa lúc này chỉ có Tam Hoàng đứng thẳng,

Mới 10 phút mà hắn bị đánh lén 3 lần, mấy kẻ đó cũng không phải chăm chăm đặt bẫy hắn, chỉ là ngẫu nhiên cùng đường nên tranh chiến, ai nấy cũng mong muốn loại bỏ vài đối thủ cạnh tranh. Mục Trần ngẩng lên, nheo mắt nhìn lên Hồng Lưu, mơ hồ thấy được khoảng 10 cái bóng như Du Long đang dẫn đầu, có vẻ đó là nhóm dẫn đầu lên đỉnh Kim Chỉ Phong, mấy kẻ đó mạnh thật. Mục Trần không vội xông lên nhập tốt đầu, hắn biết nếu biểu hiện quá mức bá đạo cũng không tốt, mà Đường Băng đã nhắc, hắn còn phải chú ý cái đám người nào đó đã được Huyết Ưng Vương sắp xếp để chăm sóc hắn. Cẩn tắc vô ưu. Vù. Cách đó không xa, hai bóng người đang giao tranh lướt qua nhau, một kẻ giơ trưởng xé toang kim sắc Hồng Lưu rồi còn nện vào ngực đối phương. Hự. Kẻ kia trúng đòn phun máu văng ra, kẻ đắc thủ cũng không truy kích, đảo mắt nhìn qua, ngẫu nhiên giao thị với Mục Trần gần đó. Hai người đối diện, bất giác căng thẳng cẩn trọng. Mục Trần sắc mặt bình tĩnh, người kia diện mạo bình thường, thân hình vạm vỡ, cao to như thiết tháp, ánh mắt tỏ ra rất cẩn trọng. Thực lực người này không kém. Mục Trần tỏ ra kinh ngạc, hắn nhận thấy dao động chẳng thua gì mình, mà hắn nhận thấy gã kia không phải là thống lĩnh dưới trướng Cửu Vương, hẳn là đến từ những thế lực thuộc địa Đại La Thiên Vực. Nam tử vạm vỡ nhìn lại, cũng cảm thấy sự nguy hiểm toát ra từ Mục Trần. Hắn chỉ gật đầu ra vẻ hiền lành, rồi hướng lên trên đi tiếp, ý tứ rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Mục Trần nhìn theo, tốc độ cũng chậm lại, ánh mắt có vẻ lạnh lẽo. Hắn nhận thấy có 4 dao động ác độc đang nhắm tới mình. Đám chó săn đã bắt đầu hành động. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 684, Chiến Bốn Chí Tôn. Kim sắc Hồng Lưu từ đỉnh núi Nguy Nga đổ xuống như thác lũ, nhuộm vàng cả một vùng. Khoảng rừng trống trải trên sườn núi, Mục Trần dừng lại, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo. Chậm rãi quay nhìn bốn phía, màu vàng trải khắp nơi làm giảm đi thị lực của hắn, nhưng hắn vẫn nhận thấy rõ những uy hiếp lành lạnh đang nhắm vào mình. Đã đến rồi sao còn không lăn ra đây nhỉ, giấu đầu lòi đuôi giống chuột bọ thật đấy. Mục Trần nhếch mép, giọng nói càng lớn hơn vang khắp rừng. Đã là 4-1, các ngươi còn sợ mất mặt hay sao chứ? Khoảng rừng vẫn tịch mịch như cũ, nhưng chốc lát sau vài tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, 4 người thong thả đi tới, cách Mục Trần một khoảng không xa. 4 người y phục khác nhau, hoa văn trên áo cũng cho thấy họ đến từ những thế lực khác nhau, nhưng hẳn là phải có ít nhiều quan hệ với Huyết Ưng Điện. Cả 4 đứng đó lặng thinh. Uy áp linh lực tràn ngập dũng mãnh, mặt đất núi cũng hơi sụp xuống. Mục Trần tập trung quan sát 4 kẻ bất thiện, xét theo uy áp, hẳn cả 4 đều là chí tôn nhất phẩm, có lẽ đã đạt tới đỉnh phong. Với thực lực này, nếu là thống lĩnh trong Đại La Thiên Vực thì cũng phải là những thống lĩnh danh tiếng nổi bật. Huyết Ưng Vương muốn đối phó hắn cũng tốn không ít đầu tư đây. Bây giờ muốn lên đỉnh cũng không thuận lợi cho lắm. Mục Trần bị ngăn cản, nhất thời mọi tầm mắt đột nhiên nhìn lại chỗ hắn, kính linh lực phóng to khu vực đó. Hẳn nhiên đã nhận ra tình huống đặc biệt. LTC, có mỗi cái TV mà lại tập trung chiếu vào thằng tép diêu này là sao? Còn 4 anh tứ đại thống lĩnh sao không quay phim nhỉ? Khi mọi người nhìn thấy 4 kẻ kia, nhất thời tỏ ra kinh nghi bàn tán. 4 gã đó, hình như là tứ thủ lĩnh Bắc Mang Tứ Cốc, bọn hắn đang liên thủ đối phó tân thống lĩnh Cửu U Cung kia sao? Hà, Bắc Mang Tứ Cốc quan hệ với Huyết Ưng Điện không tồi, cái này chắc cú là do Huyết Ưng Vương muốn đè đầu Cửu U Cung đây mà. Đúng vậy, 4 vị thủ lĩnh đã là cường giả chí tôn nhất phẩm nhiều năm, xét thực lực những vị thống lĩnh Đại La Thiên Vực thì họ cũng thuộc nhóm đầu, mà cả 4 người cùng đánh, e rằng Mục Trần xui rồi. Nhiều kẻ bất giác ngó sang bình đài Cửu U Cung, ra vẻ thương xót, cũng không ít kẻ hả hê. Cửu U lại tỏ ra chẳng hề quan tâm đến dư luận, ánh mắt luôn dõi nhìn kính linh lực, vẻ lạnh lùng như băng giá. Bên cạnh, Đường Nhu thì lo lắng khẩn trương, Đường Băng cũng mím môi nào nào, tay nắm chặt đổ mồ hôi. Nàng có lẽ hiểu rõ Mục Trần phải đối diện hiểm cảnh ác liệt như thế nào. Là thủ lĩnh Bắc Mang Tứ Cốc, 4 tên khốn. Đường Băng nghiến răng nguyền rủa. Nhớ kỹ bọn họ, xenthuc.org. Cửu U nheo mắt, ngữ khí bình thản, nhưng Đường Băng dễ dàng nhận ra lời của nàng cho thấy Cửu U, Vương đã khắc ghi hận ý đối với Bắc Mang Tứ Cốc. Đường Băng gật đầu, nếu có cơ hội, nàng sẽ là kẻ đầu tiên không tha Bắc Mang Tứ Cốc. Cửu U tỉ tỉ, Mục Trần sẽ không sao chứ? Đường Nhu lo đến phát sốt. Tuy nàng biết Mục Trần bản lĩnh cao cường, nhưng dù sao thực lực đám kia cao hơn, lại có đến 4 người. Cửu U vẫn bình tĩnh nhìn xem kính linh lực, tư thái thong dong mỉm cười. Hắn đã không còn là, tên nhóc con năm xưa dễ dàng bị nàng hù một cái đã chết khiếp. Hắn sẽ thắng. Đường Băng và Đường Nhu không biết vì sao Cửu U có lòng tin lớn với Mục Trần như thế, nhưng sự trung thành và tín nhiệm vào cung chủ khiến các nàng cũng an tâm phần nào. 5 người đang hiện diện trong khoảng rừng trống trên sườn núi lúc này đã là tiêu điểm chú ý của vô số người đang quan sát kính linh lực, nhưng họ chẳng hề hay biết, sát khí thản nhiên toát ra. Bốn kẻ vừa đến đều gầy nhom, một gã đứng giữa trong đám khô đét như bộ xương, mắt sâu hoáy trông thật tàn tạ lên tiếng. Ngươi chính là Mục Trần. Khóe miệng kéo ra một nụ cười dữ tợn. Bước chân của ngươi dừng lại chỗ này được rồi, có người không muốn ngươi đi tiếp. Một gã bên cạnh cũng rộ lên nụ cười ma quái. Chúng ta không muốn giết ngươi, vì như thế khó tránh đắc tội Cửu U Cung. Bất quá nếu ngươi ngoan cố thì Kim Chỉ Phong, này cũng là một cái nơi mai táng không tồi. Mục Trần nheo mắt nhìn lại. Nếu các ngươi bây giờ còn không đi, thì lát nữa muốn đi cũng không được. Giọng điệu bình thản vang ra làm cho cả bốn đều nao nao trong lòng, gương mặt cổ quái khó hiểu nhìn Mục Trần, càng thêm dữ tợn. Thật là một tên thú vị. Vậy giết chứ? Ừ. Bốn người cười khặc khặc, rồi nháy mắt sau đó đồng loạt biến mất. Vù. Lập tức không gian chung quanh Mục Trần dao động, bốn cánh tay khô quắp như bàn tay tử thần vươn ra, mang theo khí tức tử vong dữ dội đánh tới Mục Trần. Ra tay là sát chiêu, họ không hề có ý tưởng 1v1, muốn nhanh chóng giải quyết Mục Trần. Uỳnh. Trường kình hung mãnh đánh vào người Mục Trần. Thế nhưng ngay sau đó, cả bốn gương mặt đồng thời trở nên khó coi. Vì công kích của họ đã xuyên qua bóng Mục Trần. Tàn ảnh. Bốn vị trí tôn tròn mắt kinh ngạc, tốc độ Mục Trần nhanh hơn bọn hắn. Ầm. Tiếng sấm rền vang, một tia chớp lóe lên trước mặt bọn họ, lôi quang rực rỡ bùng nổ, cự trưởng lôi đình đập xuống bốn người. Phản kích quỷ dị xuất hiện, khiến cho bốn vị trí tôn thân kinh bách chiến cũng sa sầm nét mặt, linh lực dũng mãnh tạo thành hộ cháo. Đùng. Lôi đình cự trưởng chấn nát hộ cháo, nhưng chỉ một cái chớp mắt cự trưởng bị khựng lại sau khi va chạm, cả bốn người đã bắn lui ra, tránh được công kích dữ dội. Bốn người lui ra, ai nấy tỏ ra nghiêm túc hơn nhiều, sát khí càng tăng. Phản ứng cũng nhanh nhỉ. Lôi quang ngưng tụ giữa không, trở lại là Mục Trần. Toàn thân hắn lúc này ánh lên như bạc, đó chính là cảnh giới lôi thần thể cực hạn. Tốc độ của hắn sau khi thôi động cực hạn lôi thần thể đã nhanh đến mức chí tôn, nhất phẩm cũng nhìn không kịp, vậy mà bốn người kia tất cả đều thoát được, cho thấy ứng biến của họ rất tốt. Bốn chí tôn nhìn hắn chằm chằm, hít một hơi, tay bắt chéo thành chữ thập, linh lực bùng phát. Linh khí chấn động, bốn quang ảnh to lớn hình thành. Khô mục pháp thân. Tiếng quát lành lạnh, quang ảnh hội tụ, rõ ràng là chí tôn pháp thân của bốn người đều cùng một pháp môn, do đó giống nhau như đúc. Bốn chí tôn pháp thân sừng sững giữa núi, như người khổng lồ. Mang màu xám cho, nhìn từ xa như cây khô, tản mát khí tức tử vong. Bốn chí tôn pháp thân hít thở cũng hóa linh lực thành gió bão gào thét, thanh thế khiến cho những cường giả trên Kim Chỉ Phong cũng chú ý, kinh ngạc và thận trọng. Rượu mời không uống, vậy thì nộp mạng. Bốn chí tôn pháp thân trợn mắt bắn người về phía Mục Trần, giọng lưỡi lãnh khốc vang như sấm, cự trưởng vỗ xuống liên tục, che trời chắn mây, bao phủ cả mảng rừng. Uỳnh, cự trưởng chưa nện xuống, đất núi đã sụp xuống. Khô mục pháp thân tuy không được liệt vào 99 danh hào chí tôn pháp thân, nhưng cả bốn cùng xuất hiện, lực chấn nhiếp cũng rất không tầm thường. Uy áp linh lực ập xuống, Mục Trần thân thể bị đánh rơi xuống, hắn ngẩng lên nhìn những bàn tay khô héo bao phủ, khóe miệng nhếch lên quỷ dị. Hai tay nắm lại, không gian sau lưng biến dạng, chí tôn hải ùn ùn xuất hiện, nhiệt độ trong vùng tăng vọt, đôi mắt hắn thay đổi màu sắc. Mạng của ta, bằng đám tôm tép các ngươi vẫn chưa đủ tư cách lấy. Giọng nói khí phách ngập tràn tự tin của hắn vang khắp vòm trời. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 685, thủ đoạn lôi đình. Không gian biến dạng sau lưng Mục Trần, chí tôn hải gào thét linh lực hùng hậu tuôn ra, chứng cự lại uy áp ập xuống. Mục Trần ngẩng lên nhìn bốn bàn tay khổng lồ đập xuống, hai tay hắn kết ấn, linh quang rực rỡ tỏa ra từ cơ thể, nghe như có tiếng long ngâm vang vọng. Đùng. Bốn bàn tay khổng lồ đập xuống chỗ Mục Trần vừa đứng, đất núi rung chuyển, chỗ chỗ sụp đổ, nơi nơi đứt gãy, cả vùng rừng trống trải lún sâu xuống. Mọi ánh mắt căng lên nhìn kính linh lực, gã tân thống lĩnh Cửu U Cung đã xong rồi sao? Bốn cường giả chí tôn nhất phẩm đỉnh phong đồng thời ra tay, uy lực nào ai dám xem thường. Cửu U thì vẫn bình tĩnh như thế, chỉ có Đường Băng và Đường Nhu mặt trắng bệch. Bốn chí tôn pháp thân đứng sừng sững giữa núi đồi, nhìn xuống mặt đất sụp đổ. Sắc mặt cũng khẽ biến, vì ở đó chẳng hề thấy bóng dáng Mục Trần. Cẩn thận! Một gã quát lên. Rào o! Không gian sau lưng bọn họ bị xé toạc, long ảnh từ khe nứt không gian dữ tợn xông ra. Bốn người biến sắc, thực lực Mục Trần bất quá mới chí tôn, nhất phẩm sao có thể tạo ra khe nứt không gian. Thường thì phải là chí tôn ngũ phẩm mới có năng lực đó. Sự nghi hoặc của họ chẳng hề được giải đáp, long ảnh lóe ra hóa thành bóng người sắc mặt lạnh lùng. Tay kết ấn, trong chí tôn hải vang lên tiếng long khiếu tự ngâm. Một tím một đen, hai luồng linh lực như sấm chớp lao ra, hóa thành hỏa long và lôi tượng. Hai tay Mục Trần đột nhiên giao nhau thành chữ thập, hỏa tử long và hắc lôi tượng nhất thời lao vào nhau, lực phát nổ dữ dội đẩy lùi cả bốn chí tôn pháp thân. Vù vù. Mục Trần thần sắc tập trung, hai tay rung lên, ấn pháp thay đổi đến chóng mặt, linh lực cuồng bạo tạo ra một đĩa quang long tượng to chừng một trượng. Đĩa quang hai màu tím đen, có hình long tượng chiếm cứ mỗi bên một nửa, dao động linh lực đáng sợ không cách nào hình dung lan tỏa. Giết hắn! Bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang Sơn nhận ra long tượng đĩa kia ẩn chứa năng lượng đáng gờm, trong lòng cũng chấn kinh, hét lớn. Khô Mộc Chỉ! Bốn người cùng hét lên, thi triển cùng chiêu thức, linh lực hùng hậu hóa thành bốn cột sáng năng lượng như củi khô, nhanh như chớp bắn tới Mục Trần. Mục Trần lạnh lùng biến ấn, đột nhiên dừng lại. Long tượng chảo! Ngón tay chỉ tới, hắn ra lệnh cho long tượng đĩa kia bắn đi, xuyên qua không trung, để lại một vệt dài hai màu. Công kích hai bên va chạm giữa trời trong ánh mắt chăm chú của đám khán giả. Đùng! Linh lực phong bạo bùng nổ, cánh rừng thưa lập tức thành bình địa, những năng lượng đối kháng đang bào mòn lẫn nhau. Mục Trần kia có thể chặn được công kích bốn vị trí tôn liên thủ. Ai đó kinh hô, vì hắn nhìn thấy rõ ràng ánh sáng tím đen vững vàng không hề lụi tàn, trước công kích đáng sợ của đối thủ. Mục Trần thật lợi hại, có thể trở thành tân thống lĩnh Cửu U Cung, quả nhiên không đơn giản. Mục Trần trụ được rồi. Đường Băng và Đường Nhu vừa mừng vừng sợ. Các ngươi khinh Mục Trần quá. Cửu U mỉm cười, chính mình đã từng thể nghiệm uy lực Cửu Long Cửu Tượng Thuật, bốn tên kia mà đỡ được công kích này của Mục Trần, thì bọn chúng là thiên tài khó có mất rồi. Ầm. Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Cửu U, màu tím đen trong kia bùng nổ, tử hỏa hắc lôi tung hoành phá nát bốn đạo Khô Mộc Chỉ. Hầu hết mọi người đều tròn mắt. Lui. Bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang Sơn hoang mang tột độ, vội quát lớn. Họ lui gấp, chân bước động lập tức lướt qua 10 trượng. Oạc, nhiều khi không tin vào mắt mình, xem đi xem lại, kiếm mấy trang khác nhau, tất cả đều là. Mục Trần thấy đối thủ tránh lui, khóe miệng cười khẩy. Cửu Long Cửu Tượng Thuật mà uy lực lộ chỉ có thế, thì làm sao mà được người ta đánh giá là thần thuật chuẩn đại viên mãn. Tử hỏa và hắc lôi ngưng tụ lại, xoắn vào nhau, vụt một tiếng biến mất, rồi thình lình hiện ra ngay trước mặt một vị trí tôn khiến tên đó biến sắc, hiểu rằng bản thân là mục tiêu thứ nhất của Mục Trần. Chặt hai bàn tay, không bằng cắt từng ngón một. Cửu Long Cửu Tượng Thuật uy lực phi phàm, nhưng dù sao cũng mới tu luyện, căn bản không thể lập tức hạ sát bốn vị trí tôn, còn đánh một người thì đã quá thừa. Khô Mộc Pháp, gã cường giả trí tôn hét lớn, trí tôn pháp thân tràn ngập hoa văn, thân hình nó như một khúc cây khô sắp tàn, trụ lại sừng sững. Ầm. Tử hỏa hắc lôi cuộn lại với nhau, nháy mắt trở lại hình tướng hỏa long lôi tượng, khí thế phá hoại hung hăng đập vào trí tôn pháp thân. Đùng. Cú đánh trúng đích như núi lửa phun trào, kình lực làm cho Khô Mộc Pháp thân bị vỡ ra, một bóng người thê thảm rớt xuống, máu me bê bết nằm trên mặt đất như bị gạo, hơi thở yếu ớt, đã trọng thương. Đám khán giả bên ngoài hít hà một hơi, không ngờ chỉ tích tắc mà một chí tôn pháp thân bị Mục Trần đánh bại. Khô Đại, LTC, ba thằng còn lại chắc là Khô Nhị, Khô Tam, Khô Tứ, nghi lắm. Ba cường giả chí tôn còn lại giật mình biến sắc, sát khí trở lại, ánh mắt nhìn Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta chém ngươi thành vạn khúc. Cả ba phẫn nộ quát lớn, chí tôn pháp thân khổng lồ lại xông đến Mục Trần, khí thế hung hăng sôi sục. Lên. Mục Trần lạnh lùng nhìn họ, tay nâng lên, một khoảng đất rừng đột nhiên nứt toác, ba đóa hắc liên từ trong lòng đất trồi lên, linh trận hiển lộ. Yêu liên đổ trận. Mục Trần biến ấn, ba đóa hắc liên bắn lên trời, nối nhau công kích một chí tôn pháp thân. Đùng. Hắc ám như mực tàu xông tới, trước mặt một gã Khô Mộc pháp thân bỗng nhiên tối như hũ nút. Uy hiếp đáng sợ lạnh lẽo theo đó lan ra. Hự, chí tôn pháp thân bị phá, gã cường giả ẩn thân bên trong cũng bị đánh bay, máu phun xối xả, trọng thương. Hai chí tôn pháp thân còn lại đang xông lên cũng lập tức dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ sợ hãi, thật sự không thể tưởng tượng vì sao chỉ mới vài khắc giao chiến, tổn thất bên họ lại thảm thương như thế. Không chỉ họ nghĩ không ra, mà đám khán giả bên ngoài cũng mờ mịt đầy đầu, sắc mặt chấn động. Thực lực Mục Trần chỉ xem một trong bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Thậm chí còn kém hơn, nhưng chiến lực vừa thể hiện lại quá mức khủng bố, chỉ hai hiệp đã giết chết hai người. Trong núi, hai chí tôn kia đã hoảng sợ cực độ, chẳng biết tên kia còn giấu tuyệt kỹ nào, nếu cũng mạnh như trước, thì thật sự số phận sẽ chẳng khác đồng bọn là bao. Chạy! Chiến ý mất sạch, cả hai lập tức tháo lui, thật sự Mục Trần khiến họ quá kinh hãi. Bây giờ mới đi, e rằng đã trễ. Mục Trần cười khẩy, hắn đã ra tay thì không lưu tình, ở đây cũng chẳng phải Bắc Thương Linh Viện. Nhân từ với địch là tàn ác với bản thân, quá ngu xuẩn. Tay hắn lại kết ấn, một cột sáng từ đỉnh đầu bay ra, chính là phù đồ tháp. Nó nhanh chóng hóa khổng lồ, ập xuống nhốt lấy chí tôn pháp thân thứ ba. Thân tháp lóe sáng, kim long gầm rú xông ra, hóa thành kim hỏa, chỉ chốc lát đã đốt cháy chí tôn pháp thân kia thành cho tàn. Một cái bóng xám xịt cháy khét rơi xuống, tắt thở. Thêm một vị chí tôn bị đánh bại. gã thủ lĩnh còn lại của Bắc Mang Sơn đã sợ đến hồn lìa khỏi xác, liều mạng bỏ chạy. Một thân hình khổng lồ cuống cuồng chạy ra khỏi Kim Trì Phong, chẳng hề dừng lại. Mục Trần nhìn theo bóng dáng thảm hại đó, chẳng truy kích, chỉ thở phào. Liên tiếp thi triển ba chiêu số mạnh mẽ, hắn cũng cảm thấy khó ở, linh lực trong Chí Tôn Hải tiêu hao hết nửa. Nhưng có thể cấp tốc giải quyết ngay ba vị cường giả Chí Tôn nhất phẩm, kết quả thật đáng hài lòng. Từ từ hạ xuống, hắn quét mắt nhìn vài chỗ, lập tức có mấy người vội vàng bắn đi, chẳng dám ngó lại. Mục Trần không truy kích, từ tốn hướng lên đỉnh Kim Trì Phong, có lẽ chặng đường tiếp theo sẽ không có mấy kẻ không liên quan lại rồ dại tập kích. Dưới chân núi Kim Trì Phong, khán giả nhìn theo bóng người trên kính linh lực, vốn bàn tán ồn ào thì lúc này yên tĩnh không ngờ, sắc mặt ai nấy còn lộ rõ vẻ chấn kinh. Lúc này họ đã hiểu, thực lực ẩn giấu của tân thống lĩnh Cửu U Cung lợi hại ra sao. 1 vs 4, giết 3, một chạy tóe khói. Chiến tích này thật đáng nể. Trên bầu trời, Tam Hoàng yên lặng nhìn, ánh mắt đối với gã thiếu niên kia cũng kinh ngạc, ngay cả Thụy Hoàng cũng không còn ngái ngủ. Hắn thật là một tên không đơn giản. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 686, Đại La Kim Đài. Mục Trần, thắng rồi. Bình đài Cửu U Cung, hai cô nàng Đường Băng, Đường Nhu ngơ ngẩn thốt lên, ánh mắt không rời khỏi kính linh lực, bóng thiếu niên đã đi mất, vẻ mặt kinh hỉ. Thực lực Mục Trần hiển lộ thật sự là ngoài mong đợi. Bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang Sơn trực thuộc Đại La Thiên Vực cũng có danh tiếng, thực lực rất khá, cả bốn liên thủ dù Chí Tôn nhị phẩm cũng khó chống lại, vậy mà chỉ chốc lát lại tử thương thảm trong dưới tay Mục Trần. Cái sự cường hãn như thế thật khiến người ta khó mà ngó lơ. Trong đám Cửu U vệ, Khâu Sơn thần tình sợ hãi, trong lòng càng khâm phục năng lực Mục Trần. Bất kể nơi nào, sức mạnh cũng là đạo lý, Cửu U vệ có được một vị thống lĩnh mạnh mẽ như thế thật sự là quá tốt. Cuộc chiến lên đỉnh chỉ mới bắt đầu thôi, có giành được vị trí cuối cùng hay không, biểu hiện lúc này cũng chưa là gì cả. Cửu U lại tỏ ra bình thản, liếc nhìn hai cô nàng đang thẫn thờ hai bên mà mỉm cười. Sao lại không tác dụng gì, Mục Trần tuổi còn trẻ, cũng chỉ mới đặt chân đến Đại La Thiên Vực, nếu có thất bại thì cũng là chuyện khó trách, nhưng nhìn thế này thì hắn chắc chắn dễ dàng giành lấy vị trí đầu. Đường Nhu phân tích, bênh vực Mục Trần. Đường Băng thì không nói gì, tính cách cũng chín chắn hơn. Mục Trần đã làm rất tốt, nhưng đôi khi sự thật tàn nhẫn, có xuất chúng cũng chẳng thể được chú ý bằng kẻ đứng đầu muôn người. Còn bất kỳ ai trở thành hòn đá đặt chân của người đó, thì chẳng ai thèm chú ý, chỉ có thể trách số phận hẩm hiu mà thôi. Mục Trần nếu cuối cùng không giành được vị trí, thì hiệu quả gây ấn tượng trước đó chẳng có ích gì. Có lẽ sẽ có ai đó tiếc cho hắn một chút, nhưng rồi cũng sẽ mau quên mất đi, vì hắn cũng chỉ là một kẻ thất bại. Cửu U hơi bĩu môi, mắt nhìn lên kính linh lực, lẩm bẩm. Hắn sẽ không dễ dàng chịu thua. Cửu U Cung đang hân hoan thất thần, thì bên Huyết Ưng Điện cũng yên lặng quỷ dị. Không ít cường giả Huyết Ưng Điện nhìn nhau, trộm liếc vị chủ nhân trên vương tọa, không ai dám lên tiếng nói cái gì, bởi vì họ đã nhận thấy lửa giận Huyết Ưng Vương đã cao đến ngút trời. Rốt, thành ghế Huyết Ưng Vương nháy mắt nứt ra, sau khi phát tiết hắn đè nén cơn giận lại. Bốn tên phế vật, miệng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn lên kính linh lực trở nên hung tợn, nhưng bất chợt lại dựa lưng vào vương tọa, thần thái hờ hững. Mục Trần có thể đột phá vòng vây tứ đại chí tôn Bắc Mang Sơn đúng là ngoài dự đoán, nhưng cũng không có nghĩa là Mục Trần có thể giành lấy được vị trí tiến vào Đại La Kim Trì. Cứ cho hắn cố gắng thêm một chút, cuối cùng cũng sẽ phí công mà thôi. Tranh đoạt Đại La Kim Trì cũng chỉ mới bắt đầu. Kim Trì Phong nguy nga tràn ngập kim sắc hồng lưu, ao ao tràn ngập khiến không ít kẻ sợ hãi. Cũng may nó không tập trung vào một chỗ đổ xuống, bằng không thì đừng nói nhất phẩm, nhị phẩm, ngay cả cửu vương e rằng cũng khó mà lên đỉnh. Trên một khoảng rừng vàng óng giữa sườn núi, hai người đang bước đi trên rừng, mắt nhìn xa xăm về chỗ nào đó, chính là khu vực vừa diễn ra đại chiến của Mục Trần và bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Mục Trần kia lại có thể đánh bại bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Ngô Thiên nhíu mày, họ cũng nhìn thấy trận chiến đó, thủ đoạn Mục Trần sử dụng đúng là cường đại, khó trách có thể tốc sát chí tôn nhất phẩm. Ngô Thiên nhăn mày, lại nở nụ cười quỷ quái. Cái này thú vị nha. Mục Trần khiến hắn kinh ngạc, nhưng cũng không sao, với thực lực bản thân hắn hiện tại cũng không khó làm được như vậy. Bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn trong mắt hắn cũng chẳng có gì uy hiếp. Phẩm giai chí tôn đâu có dễ bù lại bằng số lượng mà được. Xem ra ông trời cũng muốn cho ta cơ hội. Tào Phong nheo mắt cười nhạt. Ha ha, cũng đúng. Có thể để bàn dân thiên hạ nhìn thấy được tân cựu thống lĩnh Cửu U, vệ chênh lệch ra sao. Ngô Thiên cười nói. Có điều bây giờ khoan hãy quan tâm tên nhãi nhép đó, cứ lên đỉnh trước đã. Bây giờ ta đang muốn thử xem có thể tăng thêm một chút danh vọng hay không. Hắn nhìn lên đỉnh Kim Trì Phong, bộ dáng như thợ săn đang tìm kiếm con mồi. Hả? Ngươi định ra tay với Chu Nhạc? Ngô Thiên trong tứ đại thống lĩnh được xếp thứ ba, nếu đánh bại được Chu Nhạc thì đương nhiên sẽ tăng thứ tự xếp hạng trong lòng mọi người. Chỉ có cái Chu Nhạc là đại tướng của Liệt Sơn Vương, chiến công hiển hách, bao năm nay vẫn luôn là nhân vật nổi bật của Đại La Thiên Vực, là kình địch chân chính. Tào Phong sau khi gia nhập có được tài nguyên Huyết Ưng Điện, thực lực tăng cao, nhưng hắn hiểu trong thời gian ngắn khó mà lay động những vị trí cao to RNG tứ đại thống lĩnh, nhưng Ngô Thiên thì khác. Cái chỗ hạng ba này ta cũng không thích. Ngô Thiên nhếch mép cười, lộ hàm răng trắng hếu. Hắn lắc mình lao đi, xuyên qua kim sắc hồng lưu nhanh như chớp hướng lên đỉnh. Tào Phong vội đuổi theo, thỉnh thoảng dọc đường cả hai gặp vài cường giả nhưng chẳng kẻ nào dám động vào họ, trêu chọc hai vị trong tứ đại thống lĩnh, không phải ai cũng có lá gan đó. Ngô Thiên và Tào Phong đi tiếp, ở hai chỗ khác, đang có hai người đứng giữa trời, gương mặt cho biết đó chính là Từ Thanh và Chu Nhạc. Họ nhìn về khu vực đại chiến của Mục Trần, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng rất hứng thú. Tranh đoạt Đại La Kim Trì lần này không tẻ nhạt rồi. Mọi người đang có nhiều suy nghĩ bất đồng về trận đại chiến vừa nổ ra, nhân vật chính của chúng ta lại đang thi triển tốc độ cực hạn lên đỉnh. Rào o, mơ hồ tiếng long ngâm vang vẳng trong kim sắc hồng lưu, long ảnh xuyên qua trường không, như bơi lượn trong biển kim sắc, dùng tốc độ siêu việt vượt mặt những cường giả đi trước. Những kẻ bị vượt qua mặt biến sắc khó coi, thoáng do dự, rồi cuối cùng chẳng ai dám ra tay ngăn cản. Họ không chắc mình có thể chiến thắng kẻ đã đánh bại bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Long ảnh kia dĩ nhiên là Mục Trần hóa thành, đang thi triển Long Đằng Thuật, thần quyết thân pháp của Bạch Long Chí Tôn. Thần quyết này từ khi luyện đã giúp hắn không ít lần, về sau thì giảm tác dụng đi vì thực lực tăng cao, nhưng rồi đến lúc hắn thành công đột phá Chí Tôn cảnh. Cuối cùng cảnh giới cao nhất của Long Đằng Thuật, Long Đằng. Trình độ này có thể hóa thân vào Long Ảnh, dùng sức mạnh thần diệu xé rách không gian trong cự ly ngắn. Lúc giao chiến với bốn thủ lĩnh Bắc Mang Sơn, hắn thoát khỏi trọng kích bao vây tứ phía cũng là nhờ khả năng này. Mục Trần tin chắc, nếu hắn dốc toàn lực thi triển tối đa Long Đằng Thuật, thì Chí Tôn nhị phẩm cũng đừng hòng bám đuôi hắn. Chính nhờ tốc độ này, Mục Trần nhanh chóng tách khỏi nhóm đua thứ hai, tiếp cận theo sát nhóm đua đang dẫn đầu. Trận chiến vừa nãy hắn không ngần ngại tung chiêu, tỏ ra sức mạnh, đủ khiến cho kẻ nào có tâm tư muốn gây khó dễ cũng phải nghĩ lại một chút. Vù! Long ảnh xuyên qua, không gian biến dạng, lóe lên đã đi hết nghìn trượng. Ánh mắt Mục Trần nhìn lên, đã sắp lên đến đỉnh Kim Chỉ Phong. Ở khu vực này đã có khoảng 20 người, mỗi người đều rất mạnh mẽ. Những cường giả trong top đua dẫn đầu hiển nhiên đều là kẻ nổi bật. Mục Trần nhìn lên bình đài kim quang rực rỡ, như được đúc từ vàng ròng. Đó chính là Đại La Kim Đài, lối vào duy nhất của Đại La Kim Trì. Đến được đó, thì mới có tư cách lên đỉnh. Long ảnh uốn lượn, nhưng hắn chỉ lướt đi được trăm trượng, bất chợt khựng lại, long ảnh tan biến trở lại thành người. Mục Trần đứng giữa trời, nheo mắt nhìn xung quanh. Rừng rậm mênh mông đang có nhiều người yên lặng đứng cách nhau những khoảng an toàn. Sắc mặt ánh mắt ai nấy đều bén như ưng săm mồi, linh lực hùng hậu sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Bất cứ ai ở đây rõ ràng cũng có tư cách đặt chân vào Đại La Kim Đài, nhưng chỗ đó không rộng rãi lắm, do vậy muốn lên phải có sức mạnh áp đảo. Mục Trần nhìn những kẻ kia, khẽ liếm môi, đôi mắt nóng cháy đầy chiến ý. Đây là những nấc thang cuối cùng, không ai cản được ta. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 687, khí phách. Kim quang tràn ngập biển rừng, Mục Trần đứng giữa trời, đôi mắt sắc lẹm quan sát phía trước, bảy bóng người đang hiên ngang đứng đó. Bảy người kia đứng cách nhau khoảng nghìn trượng, dao động linh lực hùng dũng tỏa ra tạo thành cuồng phong, ánh mắt cảnh giác kiêng dè quan sát lẫn nhau. Họ biết rõ, muốn bước chân lên Đại La Kim Đài, những người quanh đây chính là trở ngại lớn nhất. Bảy người kia là những nhân vật nổi bật, ở các thế lực khắp nơi trong Đại La Thiên Vực. Bất kỳ kẻ nào cũng không yếu hơn bốn thủ lĩnh Mang Sơn. Đâu phải đơn giản, mà có thể gia nhập vào top đua dẫn đầu cuộc tranh đấu lên đỉnh này. Khi bọn họ gặp nhau ắt phải có một hồi long tranh hổ đấu kịch liệt. Ai muốn từ hướng này đi lên Đại La Kim Đài, tất phải đối mặt với sự tấn công của họ. Lúc Mục Trần xuất hiện, họ cũng lập tức chú ý, bảy cặp mắt trợn tròn, lập tức nhận ra thân phận Mục Trần. Đại chiến vừa nãy với bốn thủ lĩnh Mang Sơn rất dữ dội, không ai không chú ý. Chiến lực Mục Trần thể hiện khiến họ rõ ràng phải cảnh giác. Bảy người cao mày, không ngờ Mục Trần lại theo hướng này leo lên núi, vậy thì lại lòi ra thêm một tên địch thủ đáng gờm. Họ biết rõ, cứ nhìn trận đánh trước, bất kỳ ai ở đây nếu một vs một với Mục Trần thì cũng cầm chắc thất bại. Bảy người không hẹn mà cùng giao mắt với nhau, cùng có một ý tưởng. Mục Trần lợi hại không sai, nhưng muốn vượt qua thì cũng không thể nào phá vỡ quy tắc của họ, tất sẽ phải chịu trọng kích liên thủ. Mục Trần nhìn thấy ánh mắt bọn người kia, sắc diện vẫn bình thản, có lẽ cũng dễ dàng đoán biết tâm tư của họ. Nhưng hắn không có dự định lùi bước, trầm tĩnh bước tới, đôi mắt càng thêm sắc bén. Bảy vị trí tôn thì sao? Bước chân Mục Trần hắn, địa chí tôn siêu cấp Lạc Thiên Thần cũng đừng hòng ngăn cản, chớ nói gì đến mấy kẻ tầm thường kia. Con đường phía trước dù có chông gai chất đầy, dù có là biển máu ngập tràn, hắn cũng không sợ hãi mà xông pha. Đùng! Mục Trần bước tới, không gian sau lưng uốn éo, chí tôn hải mơ hồ xuất hiện, tử hỏa bập bùng, một làn sóng linh lực lấy hắn làm tâm lan tỏa ra, khiến cho cả cánh rừng bạt ngàn cũng giặt ra. Vù! Mục Trần nhún chân hóa thành luồng sáng bay thẳng tới, hướng về Đại La Kim Đài. Đứng lại cho ta! Bảy vị cường giả chí tôn nhìn thấy Mục Trần chẳng thèm để ý đến uy hiếp của họ, lại chủ động xông lên Đại La Kim Đài, giận dữ gầm lên. Mục Trần thật quá mức kiêu ngạo, chẳng phải là đang xem họ ở đây là có cũng như không sao. Cơn thịnh nộ bảy người đồng thời bùng phát, kinh lực toát ra, linh lực bắn tới nhanh như chớp công kích Mục Trần. Trên bầu trời, Mục Trần khựng lại, nhìn những công kích đánh tới mà lạnh mặt. Một luồng hắc ám từ đỉnh đầu bắn ra, hung sát khí không lời bộc phát. Trong cột hắc ám, đại tu di ma trụ lao ra, biến lớn lên mấy trăm trượng, nhất trụ kình thiên. Mục Trần vòng tay ôm trước người, huy động đại tu di ma trụ nện xuống, không gian vỡ nát, hung sát khí ngập trời khiến thiên địa đổi sắc. Đùng! Đại tu di ma trụ đập mạnh xuống, phá nát bảy luồng linh lực công kích, thế đi không giảm quật luôn ba gã chí tôn đi đầu. Đại tu di ma trụ mang theo cái bóng lớn và hung sát khí cuồn cuộn ập tới, biển rừng bên dưới bị xé toang, ba vị cường giả chí tôn bị uy hiếp trực tiếp biến sắc trước thế công đáng sợ. Ầm! Ba đạo chí tôn pháp thân cùng lúc xuất hiện. Thân hình to lớn hứng chịu cú đập của đại tu di ma trụ, cả một phạm vi mấy ngàn trượng bị kình lực san phẳng thành đất bằng. Ba chí tôn pháp thân bị đánh văng đi, những cái chân to luính quính nện bước để lại những cái hố sâu và lớn, ổn định thân hình, cả ba hoảng sợ tột độ. Lúc này mới chân chính cảm nhận được sự sợ hãi của bốn thủ lĩnh mang sơn khi trước, gã thiếu niên trước mặt này mỗi khi ra tay đều là sát chiêu chân chính, tuyệt đối không nương tay. Bọn họ ngẩng lên, Mục Trần đứng giữa trời, khí thế ác liệt như hung thần. Đại tu di ma trụ hung sát sau lưng, như hình thể viễn cổ ma thần hiện thế. Đôi mắt hắn như có lửa bập bùng, gương mặt lạnh lẽo không chút tình cảm biểu hiện, khiến cho họ lạnh cả tim. Một cặp mắt không có gì khiến nó dao động được. Tên kia như thể bất kỳ ai cản đường, dù có xả mạng cũng sẽ phải khiến địch thủ trở thành cho tàn dưới chân hắn. Bọn họ còn đang kinh hãi, Mục Trần lắc mình bay lên phía trên đại tu di ma trụ, điều khiển nó bắn đi như một tia u quang, tốc độ cực nhanh. Nếu như cả bảy vị chí tôn cùng dốc tận lực ngăn cản, hẳn cũng có thể làm được, chỉ có điều lúc này không có kẻ nào dại dột đưa đầu chịu báng. Họ cảm nhận được hung sát khí ác liệt tỏa ra từ Mục Trần, ánh mắt lãnh khốc cho thấy gã kia vừa bắt đầu chiến đấu đã xác định đánh đến chết, mới thôi. Để tu luyện đến trình độ này, họ đã cố gắng và trả giá không biết bao nhiêu, do đó cực kỳ quý trọng mạng sống của mình. Tắm mình trong Đại La Kim chỉ đương nhiên là một cơ hội quý giá, nhưng so với mạng sống thì vẫn không thể nào đem ra so sánh được. Hơn nữa, cho dù đi lên được Đại La Kim Đài, còn phải đối diện tứ đại thống lĩnh cực kỳ mạnh mẽ. Do vậy nếu ở đây, liều một phen sống mái với tên hung ác này thì thật mất nhiều hơn được. Bảy người bắt đầu thấy do dự không dám đánh tiếp. Mục Trần chẳng quan tâm, hắn đứng trên đại tu di ma trụ, quần áo lất phất, mơ hồ có thêm ngọn lửa tí tách lượn lờ xung quanh. Chân núi Kim Chỉ Phong, khán giả nín thở theo dõi kính linh lực, Mục Trần đơn độc xông pha giữa vòng vây bảy vị trí tôn hiển nhiên rất đáng chú ý. Đường Băng, Đường Nhu mím môi. Tâm trạng lo lắng, nhưng cũng cảm thấy Mục Trần có vẻ như rất thu hút, khiến người ta không thể rời mắt được. Gã kia nhỏ tuổi hơn các nàng, mà khí phách thật sự hoàn toàn áp đảo những cường giả ngang ngửa. Xông đến vòng vây bảy vị trí tôn, hắn cũng không dừng bước, lấy ra đại tu di ma trụ hùng hổ tiến tới. Từ đầu tới cuối, bảy vị trí tôn chưa ai ra tay. Thậm chí, lúc Mục Trần vượt qua bọn họ, bảy người còn thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt của gã kia khiến họ hiểu rằng, nếu phải ra tay, dù có chặn Mục Trần lại được thì họ cũng trả một cái giá rất đắt. Họ không thể hiểu vì sao tên nhóc kia lại có cặp mắt sắc bén kiên định như thế, nhưng cảm giác nhạy bén của một tu luyện giả nhiều năm cho họ biết rõ, nhân vật ngoan cường như thế không nên chọc vào. Do vậy sau một hồi cảm thấy khó chịu họ cũng trở nên thoải mái hơn. Gã kia thành tựu sau này ắt bất phàm, bước tiến của hắn họ nào có tư cách ngăn cản. Mục Trần dễ dàng đột phá vòng vây bảy vị trí tôn, chân núi Kim Chỉ Phong lại được dịp chấn động bàn tán. Không ít cường giả kinh ngạc ra mặt, không tin vào những gì mình vừa thấy. Họ không ở trong đó, dĩ nhiên không thể nào hiểu được vì sao bảy vị trí tôn lại hành động như vậy. Trên trời, Tam Hoàng lặng lặng nhìn kính linh lực, dõi theo gã thiếu niên với đại tu di ma trụ, thần sắc có điểm lạ. Mục Trần này tiền đồ bất phàm, Đại La Thiên Vực cuối cùng đã tìm thấy một nhân vật kiệt xuất. Thụy Hoàng đang ngái ngủ nhưng đã mở mắt, ánh mắt thâm thúy như trời đêm rất cơ trí, giọng nói mờ ảo. Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng nghe Thụy Hoàng nhận xét như vậy cũng cực kỳ kinh ngạc. Bao năm nay họ mới lần đầu tiên nghe thấy Thụy Hoàng khen ngợi một hậu bối, sự ưu ái này cả tứ đại thống lĩnh đương thời cũng chẳng có. Thiên Thứ Hoàng có quan hệ mật thiết với Cửu U thì mỉm cười, còn Linh Đồng Hoàng đưa ra nhận xét không mặn không nhạt. Thiên tài vô số, kinh tài tuyệt diễm như sao đầy trời, nhưng cuối cùng có thể dốc hết bản lĩnh vẫn chỉ như lá mùa đông. Thụy Hoàng chẳng buồn đáp lời, ngáp một tiếng rõ to rồi lại nhắm mắt. Mục Trần vượt qua ải khó, vung tay thu đại tu di ma trụ vào trong cơ thể, lướt đi giữa trời, chỉ chốc lát sau đại la kim đài rực rỡ đã xuất hiện trước mặt. Chậm rãi bước tới, hạ xuống bình đài cứng rắn, khóe miệng cong lên đắc ý. Hắn đã đặt chân lên đại la kim đài. Vượt qua chỗ này, đại la kim trì đã dễ như trở bàn tay. Nhiều khi thấy tội cho TV và LD, bao nhiêu gian khổ mới lên được, trả bù với. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 688, khiêu chiến Tào Phong. Kim đài rực rỡ, lối duy nhất thông lên đỉnh núi, kim quang tràn ngập như chất lỏng hoàng kim đang chảy xuống, rất lóa mắt. Mục Trần đặt chân lên kim đài, mắt quét nhìn xung quanh. Kim đài ước chừng vạn trượng, cực kỳ rộng lớn và trống trải. Hiện tại đang có mấy bóng người đã ở sẵn đó. Chính xác mà nói, đó là 5 người. 5 người này, Mục Trần đều đã từng diện kiến. 4 người trong đó không ai khác chính là tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực. Còn người thứ 5, chính là người mà hắn đã vô tình chạm trán, nhưng chỉ để phòng nhau trên đường lên Kim Chỉ Phong, gã nam tử vạm vỡ. Không ngờ kẻ đó cũng có thể đặt chân lên tới Đại La Kim Đài. Mục Trần đang quan sát 5 người kia, bọn họ cũng đã nhận thấy sự hiện diện của hắn. Gần như cả năm cặp mắt hội tụ về chỗ hắn, ngoài Ngô Thiên và Tào Phong ánh mắt lạnh lẽo, 3 người còn lại thì tỏ ra kinh ngạc. Có lẽ tràng cảnh Mục Trần đột phá xông qua vòng vây 7 vị trí tôn họ đều nhìn thấy rõ. Thật sự là tràng cảnh chấn động, họ hiểu rõ khoảnh khắc Mục Trần làm kinh sợ trụ 7 vị trí tôn hoàn toàn không dùng tới thực lực, chỉ mới thể hiện khí phách bức người mà thôi. Thế giới đầy dẫy nhân tài, thiên phú siêu tuyệt không ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vài kẻ đủ khả năng trở thành cường giả siêu cấp tiếng tăm lừng lẫy. Họ đều có một ý chí không thể lay động và khí phách phi phàm như thế. Khí phách đó có thể giải thích như là một kiểu mặt dày không sợ, bất kể đối thủ là ai cũng không tránh không lui, dù đối diện trước mặt là cự sơn kình thiên không thể vượt qua, cũng cắm đầu không sợ xông tới. Trong cửu tử nhất sinh, nắm lấy tia sinh cơ nhỏ nhoi, xông tới niết bàn trùng sinh. Sự bình tĩnh mà Mục Trần thể hiện khi nãy khiến họ thoáng chấn động, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi Mục Trần chiến thắng tứ chí tôn mang sơn vây khốn. Do vậy ngay cả đệ nhất đệ nhị Tử Thanh và Chu Nhạc, ánh mắt lúc này cũng đã tỏ ra nghiêm túc và trịnh trọng. Ha ha, thú vị nhỉ, không ngờ hôm nay lại có 2 con hắc mã xông lên, so với trước kia mạnh hơn nhiều đó. Một tiếng cười vang lên, Ngô Thiên cười sằng sặc quan sát Mục Trần và gã nam tử vạm vỡ, khóe miệng trêu tức. Mục Trần vẫn bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, đi tới góc phía bắc. Hiện tại trên Đại La Kim Đài, cộng luôn cả hắn là có 6 người, vị trí tiến vào Đại La Kim Trì lại chỉ có 4. Nói cách khác, ở đây sẽ có 2 người bị loại. Đủ khả năng xông pha mọi ngăn trở đặt chân lên Đại La Kim Đài, mỗi người xem như là cường giả hàng đầu thế hệ trẻ Đại La Thiên Vực, muốn đánh bại 2 người trong đó e rằng khó khăn hơn những trận trước rất nhiều. Mục Trần hơi biến sắc, bộ dáng có vẻ như thả lỏng, nhưng linh lực trong người đang gào thét như mãnh long, sẵn sàng bùng phát ứng chiến. Mục Trần trầm tư yên lặng, 5 người kia đứng giữa Đại La Kim Đài cũng không ai lên tiếng, mọi người đều nhận thấy một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ gầm gừ. Trong 6 người, cuối cùng 2 kẻ nào sẽ bị hạ? Dưới chân Kim Chỉ Phong, mọi ánh mắt đều hội tụ lại ở Đại La Kim Đài, không ít người thần sắc khẩn trương, chính trận chiến cuối cùng này sẽ cho kết quả, 4 vị trí Đại La Kim Chỉ sẽ có chủ. Tình hình này, Mục Trần và gã nam tử vạm vỡ có tỷ lệ bị loại cao nhất, dù sao cũng chỉ là hắc mã, so sánh với tứ đại thống lĩnh tiếng tăm xa xăm thì căn cơ vẫn mỏng hơn một chút. Trên Đại La Kim Đài, ánh mắt độc xà của Ngô Thiên chạy qua chạy lại trên người Mục Trần và nam tử vạm vỡ. 2 người các ngươi đều mới, trận đấu cuối cùng này cho phép các ngươi lựa chọn đối thủ, xem như ưu đãi của chúng ta. Dĩ nhiên, các ngươi có quyền chọn đấu lẫn nhau, như vậy thì thoải mái hơn một tí. Hắn tươi cười lạnh lẽo có chút mưu mô, ý tứ giữ sức cũng rất rõ. Hắn muốn Mục Trần và nam tử vạm vỡ tàn sát nhau trước, sau khi có kết quả rồi chỉ cần tranh một trận nữa là được. Mục Trần mặt không chút thay đổi, chẳng để mắt tới lời tên kia. Ngô Thiên cười cười cũng không chấp, đưa mắt nhìn nam tử vạm vỡ. Rõ ràng ánh mắt Ngô Thiên làm cho hắn khó chịu, nheo mắt. Tình hình này, trong 5 đối thủ, Mục Trần có vẻ là dễ xơi hơn cả. Gã nam tử này nhìn có vẻ như thô kệch, nhưng lại khá mẫn cảm. Hắn nhận thấy Mục Trần cũng không đơn giản. Đôi mắt đen láy mang vẻ khiêm tốn kia như mãnh hổ đang ẩn mình, một khi bùng nổ chắc chắn là một phát cắn người tới chết. Thật sự phải chọn đối thủ, hắn không muốn chọn Mục Trần. Người như vậy, nếu trở thành kẻ địch, thì tất nhiên cuộc sống mỗi ngày sẽ rất bất an. Nam tử vạm vỡ đảo mắt, hít một hơi, thoáng nhìn lại Mục Trần mỉm cười đầy thiện ý, rồi đưa mắt nhìn lại Ngô Thiên, ôm quyền cười nói. Đại La Thiên Vực, Sư Báo Sơn, Phương Lôi, thỉnh Ngô Thiên thống lĩnh chỉ giáo. Lời vừa dứt, sắc mặt Ngô Thiên liền trở nên khó coi, ánh mắt lạnh như đao khóa chặt nam tử vạm vỡ kia. Không chỉ khiến cho dự tính của hắn thất bại, gã này còn dám chủ động khiêu chiến. Trong tứ đại thống lĩnh, không tìm ai khác, lại cố ý gọi tên mình, hắn cảm thấy mình là kẻ yếu nhất tứ đại thống lĩnh sao? Khiêu khích thế này làm cho Ngô Thiên cực kỳ khó chịu, nhìn chằm chằm người tên Phương Lôi kia, nhếch mép cười, hàm răng lộ ra như dã thú. Được, được lắm. Rất can đảm. Mục Trần thấy nam tử vạm vỡ kia lựa chọn nhanh chóng như vậy cũng hơi ngạc nhiên. Dù sao so với tứ đại thống lĩnh, uy hiếp của hắn rõ ràng kém hơn hẳn, vậy mà Phương Lôi kia lại mạo hiểm đắc tội Ngô Thiên, mà bỏ qua không chiến với hắn, việc làm này thật là bất ngờ. Và cái lựa chọn đó cũng mang tới cơ hội cho Mục Trần, hắn cũng đỡ được mối lo xa luân chiến. Đối với nụ cười thiện cảm của Phương Lôi, hắn khẽ gật đầu đáp lại, từ tốn bước ra, ánh mắt quét tới tứ đại thống lĩnh. Lướt qua Từ Thanh, Chu Nhạc, dừng lại ở Ngô Thiên và Tào Phong. Thống lĩnh tân nhiệm Cửu U Cung Mục Trần, chẳng biết có được mời Tào Phong thống lĩnh, chỉ giáo một phen. Giọng nói bình tĩnh vang trên Đại La Kim Đài, không khí trùng xuống nặng nề. Còn dưới chân Kim Chỉ Phong, thì ngược lại như bị kích nổ. Những tiếng xôn xao vang khắp nơi, ai nấy mắt sáng rỡ, hứng thú hiện rõ trên mặt. Ai ai cũng biết mối quan hệ năm xưa của Tào Phong với Cửu U Cung, và hiện tại Mục Trần là tân thống lĩnh Cửu U Cung. Tân cựu thống lĩnh đối đầu, tất nhiên sẽ rất thú vị đáng xem. Để xem cưới cùng vị thống lĩnh bội phản Cửu U Cung sẽ thắng, hay là vị tân thống lĩnh Cửu U dẫn về, là kẻ mạnh hơn. Cửu U đã nhìn lầm người một lần, chẳng biết lần thứ hai này nhìn người là đúng hay sai. Trong những tiếng xôn xao, bình đài Cửu U Cung, đám Cửu U vệ mặt mày băng lãnh, ánh mắt đầy thù hận tập trung vào Tào Phong. Gã kia năm xưa phản bội Cửu U Cung, cũng có nghĩa là đã từ bỏ Cửu U vệ. Đối với quân nhân bọn họ, thống lĩnh bội phản chính là việc không thể chấp nhận. Đường Băng và Đường Nhu cũng nắm chặt tay, gương mặt không giấu nổi lo lắng khẩn trương. LTC, xuyên suốt mấy chương hai con này cứ nắm chặt tay, tiếu diện khẩn trương. Thật sự là quá nhàm. Các nàng biết, Mục Trần quyết chiến Tào Phong sớm muộn cũng xảy ra, khi đó khó tránh khỏi trong lòng bốn bề dậy sóng. Tào Phong bội phản là nỗi đau lớn của Cửu U Cung. Các nàng cũng biết, trong lòng Cửu U cũng có khúc mắc. Dù sao người mình từng rất tin tưởng lại phản bội, hận thù khó mà tan biến. Cái vướng mắc đó không ai gỡ ra được, chỉ khi Mục Trần ra tay, vì hắn chính là tân thống lĩnh Cửu U Cung, tiếp nhận vị trí cũ của Tào Phong, cần phải xóa đi dấu ấn mà Tào Phong để lại. Việc đó cũng không o hài khó khăn, chỉ cần hắn đánh bại Tào Phong, đồng nghĩa với việc công bố rõ ràng với mọi người trong Đại La Thiên Vực, từ đây về sau Cửu U Cung chỉ có hắn Mục Trần, mới chân chính là thống lĩnh Cửu U vệ. Danh tiếng bất luận kẻ nào cũng sẽ bị ánh sáng của hắn che khuất. Kẻ phản bội cũng sẽ lu mờ, Cửu U Cung sau khi nghênh đón đúng người đúng chỗ, sẽ tỏa ra ánh sáng vốn có của nó. Đương nhiên, điều kiện trước hết là Mục Trần sẽ xóa được dấu ấn Tào Phong để lại. Trận giao tranh này của hắn và Tào Phong chính là thời điểm công bố. Có lẽ Đại La Thiên Vực đang xê một o rất nhiều người mong chờ kết quả của trận này. Cửu U Cung có hay không danh chính ngôn thuận, phải xem cái lúc này. Trên Đại La Kim Đài, Tào Phong thản nhiên cười, khóe miệng cong lên khinh bỉ. Mục Trần chọn hắn làm đối thủ. Đây chẳng phải thuận theo tâm tư của hắn sao? Hắn muốn cho Cửu U biết, hắn ưu tú tuyệt đối không có ai thay thế được. Tào Phong thở ra một hơi, chân bước tới, giơ ngón tay hướng Mục Trần cong lại ngoắc ngoắc, tiếng cười gần chạy ra Đại La Kim Đài. Khiêu chiến ta sao? Vậy cứ như ngươi mong muốn. Nhưng trả giá thế nào hy vọng ngươi có thể kham nổi? Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 689, Tân Cựu Giao Đấu. Tào Phong chậm rãi bước đến, theo mỗi bước chân của hắn, linh lực tràn ngập dâng lên, dao động dần dần tăng vọt. Chỉ ba bước, dao động linh lực của hắn đã vượt qua chí tôn nhất phẩm đỉnh phong. Sự mạnh mẽ của nó, so với bất kỳ đối thủ nào Mục Trần từng giáp mặt trên đường đăng đỉnh Kim Chỉ Phong, cũng đều mạnh hơn. Tào Phong nhếch mép châm chọc, dao động của hắn đã vững chắc tại chí tôn nhị phẩm, uy áp cường đại như bao phủ cả Đại La Kim Đài. Tào Phong, thế nhưng đã thăng lên chí tôn nhị phẩm. Dưới chân Kim Chỉ Phong, vô số người kinh hô, khó trách Tào Phong chẳng ngại Mục Trần khiêu chiến, thì ra hắn đã sớm đột phá, thuận lợi trở thành chí tôn nhị phẩm. LTC, chắc TV có chức năng sâu LV nên khán giả biết nhanh thế. Đường Băng Đường Nhu tiếu diện khẽ biến, các nàng biết rõ chí tôn cảnh chênh lệch một phẩm cũng rất lớn, muốn bù lại chẳng hề dễ dàng. Tỷ tỷ, Mục Trần sẽ không thua chứ? Đường Nhu nắm tay Đường Băng, thì thào hỏi. Nếu Mục Trần thua, e rằng danh vọng Cửu U Cung sẽ xuống dốc không phanh, đến lúc đó Huyết Ưng Vương nhất định gợi lại chuyện cũ, thừa dịp giải tán Cửu U Cung. Đường Băng Bần Thần nghiến răng. Mục Trần không phải tên ngốc, ta nghĩ hắn đã sớm đoán ra, nếu không có cách ứng phó thì không biểu hiện như thế đâu. Lúc này ngoài việc tin cậy Mục Trần, nàng cũng chẳng có cách nào khác. Cửu U nghe vậy, bật cười. Tiểu Băng Nhi cuối cùng cũng biết tin cậy hắn một chút nhỉ. Đường Băng Tiếu diện ửng đỏ, lớn tiếng. Ta chỉ nghĩ cho Cửu U Cung, vừa rồi hắn còn càn rỡ trước mặt ta như thế, nếu mà thua thì để xem ta xử lý hắn thế nào. Cửu U lạnh lùng cười khẽ, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm lên kính linh lực, khẽ nói. Yên tâm đi, một tên Tào Phong không đủ sức ngăn nổi hắn. Tào Phong đứng thẳng giữa Đại La Kim Đài, ánh mắt nhìn Mục Trần như kẻ bề trên nhìn kẻ dưới. Chí tôn nhị phẩm khiến cho hắn có được khí thế này. Trong Huyết Ưng Điện, địa vị của hắn cũng có phần hơi thấp, thông thường mọi sự đều do Ngô Thiên chủ trì. Bề ngoài thì có vẻ như bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng có lẽ ngoài Huyết Ưng Vương, không mấy người biết thực lực của hắn không kém Ngô Thiên bao nhiêu, mà còn ẩn nhẫn nhiều hơn Ngô Thiên. Hôm nay nếu không phải Mục Trần, có lẽ hắn sẽ còn ẩn giấu thực lực, cho đến ngày vượt mặt cả ba người xếp trên mới thôi. Vốn không định hiển lộ thực lực. Tào Phong bùng nổ linh lực, khiến không khí bồng bềnh tạo ra một vùng gợn sóng, hờ hững nhìn Mục Trần. Bất quá cựu thống lĩnh Cửu U vệ ta đây, nghĩ rằng phải có nghĩa vụ xem thử tân thống lĩnh nhà ngươi có đủ hòa hầu hay không. Mục Trần nhíu mày, nhìn chằm chằm Tào Phong, chậm rãi nói. Hy vọng mấy cái lời này về sau đừng có thốt lên nữa, ngươi không có tư cách gì nhận quan hệ với Cửu U cung đâu. Hắn thở dài, nói tiếp. Mặt khác, ta muốn tăng ngươi một câu, cái thứ như ngươi là con chó đáng khinh không có mắt, đánh ngươi chỉ tổ làm bẩn tay ta, nhưng dù sao cũng phải chặt ngươi một tay đòi lại công bằng cho hơn, 1000 anh em Cửu U vệ. Mục Trần giọng lưỡi đanh thép vang khắp Đại La Kim Đài, khiến cho cả năm người còn lại cũng ngẩn ra, cả Từ Thanh và Chu Nhạc cũng kinh ngạc. Kinh ngạc vì tên nhóc này càn rỡ đến mức khó nghĩ, mấy lời đó lại nói ra với gương mặt rất ôn hòa. Lời của hắn chẳng khác nào nói Tào Phong là miếng thịt con cá nằm trên thớt đao của hắn, mặc tình băm xà hay sao? Chẳng lẽ hắn mù không thấy được thực lực Tào Phong hiện tại đã là chí tôn nhị phẩm? Dù cho chiến lực khi nãy hắn bày ra không kém, nhưng trước mặt một vị chí tôn nhị phẩm, cũng đâu có tư cách mạnh miệng dữ vậy. Khặc khặc, thú vị nhỉ? Ngô Thiên đưa mắt quái dị nhìn Mục Trần, cười quán đản. Tân thống lĩnh Cửu U cung không lẽ ngu đến mức hết thuốc chữa? Tào Phong hai mắt cực lạnh nhìn đối phương, vẻ mặt hờ hững chẳng còn lại chút nào. Khóe miệng run run càng lúc càng thêm dữ tợn. Ha ha! Hai hàm răng Tào Phong bật ra một tiếng cười lạnh lẽo đầy phẫn nộ. Lời của Mục Trần khiến cho hắn giận quá mà cười to. Bao năm nay lần đầu tiên chạm trán một tên hung hăng như thế. Lời của hắn trước đó chính là muốn làm nhục Mục Trần. Nào dè được tên kia đốt chát lại còn kinh dị hơn, bộ dáng ra vẻ như hắn chẳng có chút uy hiếp nào. Xem ra Cửu U đại nhân tìm một thống lĩnh mới thật đáng thất vọng. Tào Phong điềm nhiên nói. Mục Trần lại cau mày, thản nhiên nói. Hai tay. Thứ không biết sống chết. Đối mặt Mục Trần, Tào Phong cũng không dằn được nộ, lạnh lẽo cười lớn, dũng mãnh xông lên. Hắn phải ra tay trước đập cái tên càn rỡ kia tàn phế, để xem còn nói ngu được nữa hay không. Tào Phong đùng đùng nổi giận xông tới, tốc độ nhanh như quỷ xuất hiện trước mặt Mục Trần. Không chút do dự tung quyền đánh ra, linh lực cuồn cuộn như sóng biển mênh mông dữ tợn quét tới. Sức mạnh chí tôn nhị phẩm bộc phát trên đầu quyền của hắn. Một quyền đủ để đánh bại bất cứ đối thủ chí tôn nhất phẩm nào. Quyền ấn cuồng bạo mang theo linh lực mênh mông kéo đến, kim đài chấn động rung chuyển, hẳn nhiên Tào Phong ra tay không chút lưu tình. Quyền ấn ập tới, Mục Trần chẳng có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tránh né, hai tay vòng ôm trước người, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, hung sát khí tràn ngập. Đại tu di ma trụ xuất hiện trong vòng tay hắn, hung hăng vung lên đập xuống quyền ấn cuồng bạo. Đùng, hai bên va chạm, tiếng nổ trầm bổng vang lên, mắt thường nhìn thấy một vòng tròn xung kích bắn ra, kim đài nứt nẻ. Lực xung kích ngay cả Từ Thanh, Chu Nhạc cũng phải híp mắt lại. Linh lực trùng kích tung hoành, hai bóng người dội ngược ra. Đại tu di ma trụ xoay tròn trong tay Mục Trần, rồi nện xuống mặt đất. Hắn một tay chống lên ma trụ, lấy lại thăng bằng, ngẩng lên nhìn Tào Phong đằng xa. Chí tôn nhị phẩm, chỉ thế mà thôi. Mục Trần bình tĩnh châm chọc, bản thân tuy chỉ là chí tôn nhất phẩm, nhưng linh lực có dung hợp bất tử hỏa, chất lượng tự nhiên tốt hơn Tào Phong. Cộng thêm sức mạnh đại tu di ma trụ, chính diện ngạnh kháng cũng khó phân cao thấp. Lớn giọng như thế, không sợ không còn mặt mũi quay về sao? Tào Phong cười châm chọc, ánh mắt sáng quắc, linh lực dũng mãnh thổi ra, một thanh trường thương đỏ sẫm xuất hiện, thân đỏ như máu, cứ như bị nhúng trong biển máu vô tận xâm chiếm, toát ra khí tức u ám. Mũi thương có một đôi mắt ưng đỏ ngầu cực kỳ quái dị. LTC, cứ hàng nào thuộc phe ta là màu đen, còn hàng phe địch thì thành máu hết, không có thuộc tính nào khác sao? nghèo quá vậy. Đó là huyết ưng thương, là thần khí trung phẩm, một trong những trọng bảo huyết ưng điện. Huyết ưng vương thật là hào phóng, lại cấp cho Tào Phong thần khí cấp độ này. Đường Băng nhìn thấy trường thương đó, nhất thời căng thẳng. Đường Nhu cũng đầy lo lắng khẩn trương. Huyết ưng thương nơi tay, khí thế Tào Phong càng thêm hung mãnh, thân thương chấn động vang lên những tiếng ưng gáy đầy đe dọa, huyết quang ngập tràn như muốn xé rách không trung. Vù, Tào Phong lao đi, hóa thành vô số tàn ảnh, thương ảnh như cơn mưa máu ào ào phủ xuống mục trần, một cỗ khí tức âm lãnh đáng sợ bao trùm. Mục trần lui ra sau nửa bước, đại tu di ma trụ gào thét mà vung lên, thân trụ khổng lồ quật ngang đỡ hết thương ảnh trùng kích. Keng keng cang cang, va chạm như chớp, tóe lửa lấp lánh, kinh lực kinh người tản mát, không gian cũng vì thế mà trở nên có chút vặn vẹo. LTC, đánh từ hồi bé tới giờ lúc nào mà chả có không gian vặn vẹo, chán chết. Hai người chẳng ai phòng thủ, tất cả đều cuồng công, trận đánh rất hấp dẫn. Ai nấy chống hai mắt quan sát hai cái bóng mơ hồ, thế công liên miên nhưng không ai công phá được ai. Không ít người tỏ ra kinh ngạc, vì họ nhận thấy Tào Phong thực lực cao hơn, nhưng cuối cùng đến giờ cũng chưa hề chiếm được thượng phong trước Mục Trần. Điểm này hiển nhiên Tào Phong rõ nhất, sắc mặt lạnh đi, bắn người lên không trung, huyết ưng thương bộc phát huyết quang vạn trượng, một tiếng ưng gáy chói tai vang lên. Ưng thương, ưng liệt không? Huyết quang dâng trào, một con huyết ưng khổng lồ trăm trượng từ trường thương chui ra, giang cánh rồi dung hợp vào mũi thương, với tư thái mạnh mẽ cực kỳ nhanh như chớp phủ xuống Mục Trần. Chết cho ta! Tào Phong quát lên. Mục Trần ngẩng nhìn thế công sắc bén, đôi mắt bắt đầu lợi hại hơn, đại tu di ma trụ đập mạnh xuống đất, đột nhiên thân trụ lóe sáng, hoa văn cổ xưa xuất hiện. Chính lúc đó, cỗ hung sát khí không cách nào hình dung tràn ngập thiên địa, như ma vật viễn cổ thức tỉnh, khiến cho người ta sợ hãi biến sắc. Đôi mắt Mục Trần càng thêm đỏ tươi, tiếng gầm vang lên. Đại tu di ma trụ, đáng ma văn. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 690, huyết ảnh pháp thân. Đáng ma văn. Tiếng quát vang rền, đại tu di ma trụ hiện rõ hoa văn trên thân, như những vết nứt lan tràn khắp trụ, nhìn bề ngoài cứ như thể ma trụ sắp vỡ. Thế nhưng từ những vết nứt đó, sát khí dữ dội tuôn ra, khiến cho khí thế đại tu di ma trụ như ma thần thức tỉnh, cực kỳ đáng sợ. Đại tu di ma trụ vốn là thượng cổ hung khí, thời đại viễn cổ từng qua tay rất nhiều cường giả siêu cấp, dù hiện tại bị hư hao khá nhiều, nhưng thực lực Mục Trần càng tăng cao, uy lực chi triển của nó càng bộc lộ ra hung uy bất phàm. Thần khí bình thường căn bản không là gì với nó. LTC, hồi trước thì tung hê thần khí ghê gớm lắm, nào là CT đỏ mắt này nọ. Đại tu di ma trụ sát khí ngập trời đập xuống, không gian méo mó nổ tung, tư thái hung hãn đối chiến huyết ưng. Đùng. Hai bên va chạm, tiếng nổ kinh thiên khiến hai tay đau nhức vang lên, kinh lực khủng bố như sóng dữ tuôn ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Những tiếng sấm rền không dứt theo linh lực trùng kích cuồng bạo tung hoành. Mọi người chăm chú nhìn vào khu vực linh lực trùng kích cuồng bạo nhất, một thân ảnh cao cao đứng thẳng như thương, tay ôm đại tu di ma trụ, chân dậm xuống đất chậm chậm lùi lại. Mỗi bước lui của hắn chấn cho mặt đất vỡ tan thành bụi cám. Mắt đỏ Mục Trần lay chuyển, cổ họng ùng ục sôi lên, chợt hắn dậm mạnh chân xuống, khiến cho mặt đất hoàng kim trong phạm vi 10 trượng nổ tan tành. Phá! Trên hai tay hắn ngân xanh như con rồng hiện rõ, sát khí từ đại tu di ma trụ lại bùng phát. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rồi sau một tiếng choang, nó vỡ nát giòn tan, hóa thành vô số đốm sáng đỏ đỏ rơi xuống. Trên bầu trời, một tiếng hậm hực vang lên, trong vòng ảnh hưởng linh lực trùng kích, bóng người lảo đảo lui sau. Mục Trần cường thế phá công kích Tào Phong khiến bản thân hắn cũng bị chút ảnh hưởng. Véo! Mục Trần lạnh lùng nhún chân bay lên, như đại bàng tung cánh từng không, đại tu di ma trụ phủ cái bóng đen hung hăng đập xuống. Công kích của hắn cực kỳ dũng mãnh, một khi đã có chút thượng phong thì tuyệt đối không cho đối thủ có cơ hội hít thở. Đại tu di ma trụ xé toang linh lực cuồng bạo, nện mạnh xuống bóng người trong đó. Đùng! Đại tu di ma trụ quật vào trong đó, đôi mắt Mục Trần đột nhiên tròn lên. Linh lực nhất thời bị tách ra, vô số ánh mắt phóng tới, lồi ra trợn trắng. Trong chỗ hào quang sáng loá, một quang ảnh khổng lồ mấy trăm trượng ngạo nghễ giữa trời, toàn thân màu đỏ như máu, bề ngoài còn có những ký hiệu quỷ dị ngưng tụ từ máu tươi, dao động linh lực đáng sợ lan tỏa khiến cho không gian chấn động. Đúng lúc đó, cánh tay huyết tinh khổng lồ của nó giơ lên cản lại đòn công kích của đại tu di ma trụ. Huyết quang lóe lên chuyển động, như máu tươi đang không ngừng chảy trong nó. Đây rõ ràng là chí tôn pháp thân mà Tào Phong tu luyện. Chí tôn pháp thân này, Mục Trần chăm chú nhìn pháp thân kia, hắn cảm nhận thấy được dao động linh lực rất mạnh mẽ, khẽ lẩm bẩm. Không ngờ là pháp thân hạng 99, huyết ảnh pháp thân. Huyết Ảnh Pháp Thân chỉ xếp hạng 99, bét nhất trong số 99 danh hào, nhưng đã được xếp vào bảng này thì tất nhiên phải nổi bật và cao cường hơn những chí tôn, pháp thân vô danh khác. Xem ra Huyết Ưng Điện rất coi trọng Tảo Phong, nên mới cho hắn tu luyện pháp của Huyết Ảnh Pháp Thân, có lẽ đây là lý do ngày trước hắn phản bội Cửu U Cung, gia nhập vào Huyết Ưng Điện. Có thể khiến ta phải vận dụng đến Huyết Ảnh Pháp Thân, xem như ngươi có năng lực. Huyết Ảnh Pháp Thân với đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, âm thanh lạnh lùng ầm ầm vang trong trời đất, ngữ khí rõ ràng đang rất căm phẫn, vốn nghĩ rằng bằng thực lực chí tôn nhị phẩm đã thừa sức nghiền nát Mục Trần, không ngờ sau vài chiêu giao đấu chẳng chiếm nổi thượng phong lại, còn bị ma trụ cổ quái kia áp đảo, cực kỳ khó chịu. Hiện giờ cả Đại La Thiên vực đều đang chăm chú quan sát trận chiến này, nếu bại dưới tay Mục Trần, hắn sao còn mặt mũi mà an ổn làm thống lĩnh. Bất kể thế nào, tuyệt đối cũng phải xóa sổ Mục Trần. Sát khí nổi lên, Huyết Ảnh Pháp Thân giơ tay vỗ lên đại tu di ma trụ, sức mạnh bùng phát đánh bật ma trụ bay đi. Mục Trần vội tháo lui, vung tay điều khiển đại tu di ma trụ xoay tròn cắm thẳng xuống mặt đất, còn hắn bay lên đứng trên đỉnh trụ, lạnh lẽo nhìn đối thủ. Huyết bạo thuật. Tào Phong càng nổi sát khí, huyết trưởng kết ấn, một chảo sắc nhọn như ưng chảo vồ tới. Ầm. Chảo kinh gào thét, khiến cho không trung mang theo một màu đỏ huyết tinh đầy kinh khiếp. Thân thể Mục Trần bỗng dưng cứng lại, máu trong người sôi lên như sắp bùng nổ. Huyết Ảnh Pháp Thân không ngờ lại có thể cách không kích nổ tinh huyết trong người, thủ đoạn thật quái dị. Ầm. Mục Trần dậm mạnh chân xuống, lôi quang rực rỡ tỏa ra, nhanh chóng lôi hóa toàn thân, lấp lánh ánh bạc. Hắn lúc này như lôi thần hàng lâm, một quyền tung ra nộ lôi cuồn cuộn, chấn vỡ huyết quang. Huyết Ảnh. Tào Phong thấy thế cười khẩy, những dòng máu tươi từ trong pháp thân bắn ra, như vạn ảnh tung hoành, quấn lấy Mục Trần. Huyết Ảnh gào lên liên hồi, âm ba khuếch tán làm cho người ta đau đầu nhức óc. Mục Trần nhíu mày, nhún mình lui đi, sấm động bên tai kháng cự lại huyết âm quấy nhiễu. Hai đấm bất thình lình đánh ra. Ầm, ầm. Lôi quyền ấn đánh ra, ngạnh chiến với Huyết Ảnh, vang lên những tiếng nổ liên tục, mỗi một tiếng nổ vang lên, Mục Trần lại bị đánh bay đi vài trăm trượng. Mọi người đều thấy, lúc này Mục Trần đã rơi xuống hạ phong. Bình đài Cửu U Cung, Đường Băng Đường Nhu các nàng hết hồn. Nhưng không nói gì, vì các nàng biết Tào Phong bây giờ hung hãn bao nhiêu. Người bây giờ như con chó chết, còn uy phong nữa thôi. Tào Phong cười khằng khặc, công kích càng dữ dội, sát khí đại thịnh, hai tay kết ấn pháp cực kỳ quỷ dị. Còn trốn được đi đâu? Ma huyết trung, thực thiên hóa địa. Ầm. Thiên địa đột nhiên đổi sắc, thiên không mây đỏ bừng lên, mưa máu từ trên trời đổ xuống ào ào. Mục Trần khựng người lấy lại thăng bằng, khẽ cao mày trước cỗ linh lực bất thường đang đổ xuống. Tào Phong lúc này đã thi triển sát chiêu. Hẳn là cũng kém không nhiều lắm. Mục Trần lẩm bẩm, bàn tay trong áo bí mật tụ một ấn pháp. O ong. Không gian quanh người Mục Trần cũng chuyển sang đỏ, vô số huyết ảnh như dây leo lao ra, kết lại xung quanh. Huyết ảnh tạo thành một cái chuông máu đỏ sẫm quỷ dị bao phủ Mục Trần. Huyết trung đứng sừng sững giữa không trung, bề mặt huyết trung như có những gương mặt dữ tợn rít lên không ngừng, làm cho người ta đầu đau đớn muốn nổ. Huyết trung xuất hiện, bắt mất Mục Trần, vô số người trong thiên địa biến sắc, lắc đầu than thở. Tào Phong dùng đến sát chiêu này, e rằng chí tôn nhị phẩm bị nhốt vào cũng phải rất thê thảm. Mục Trần lần này giữ nhiều lành ít. Bình đài Huyết Ưng Điện, gương mặt vốn khó coi của Huyết Ưng Vương lúc này mới mỉm cười thản nhiên, ánh mắt như độc xà làm kẻ khác không rét mà run. Xem lần này Cửu U Cung còn mặt mũi nào. Chết ngay cho ta. Trên bầu trời, Tào Phong cười gằn, sát khí dâng lên, ấn pháp biến đổi, huyết trung chấn động, huyết quang bùng nổ, chỉ cần hắn kích nổ, Mục Trần đang ở trong đó phải chết là cái chắc. Ma huyết trung, nổ. Huyết trung to lớn nổ tung, nháy mắt biển máu mông lung tràn ngập, huyết tinh lan tỏa khắp thiên địa. Không gian nơi đó xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, những vết nứt không gian lan ra. Mọi ánh mắt phóng tới. Đường Băng Đường Nhu sắc mặt trắng bệch, run rẩy. Cửu U Vệ cũng tái mặt, ảm đạm. Chỉ có Cửu U vẫn bình tĩnh. Biển máu tràn ngập thiên địa, đột nhiên ánh sáng vô tận từ trong đó sáng lên. Ánh sáng lướt qua, biển máu bốc hơi, chỉ chốc lát mà hoàn toàn sạch sẽ. Tào Phong biến sắc, nhiều cường giả cũng cảm ứng được, chấn động nhìn không trung, vô số người đột nhiên hai mắt trắng dã. Một quang ảnh to lớn giữa trời sừng sững, sau đầu của nó một vầng liệt nhật lơ lửng, phát ra ánh sáng vô tận, ngọn lửa hoàng kim bừng cháy, khiến cho linh lực trong trời đất sôi lên. Uy áp đáng kinh hãi lan tràn. Trên bầu trời, Tam Hoàng đang quan chiến cũng kinh dị ra mặt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.